Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, Thiên Nhai Chi Kỷ, 3, chương 1207, Thiên Nhai Chi Kỷ, 3, Trọng Quỳ vừa ngồi xuống, thị nữ liền bưng nước trà điểm tâm tiến vào, Trọng Quỳ có chút khát, vừa muốn uống trà, Linh Vương bỗng nhiên nói, Long Dương Quân nhưng là biết ngươi thân phận. Hiện tại các quốc gia kháng Tần đều không có đầu mối. Nếu bắt lấy ngươi, khả chẳng khác nào bắt lấy Cơ Huyền Thương một căn uy hiếp. Trọng Quỳ bưng trà thủ trần chờ một chút, vẫn là chậm rãi thả trở về. Đại nhân không vừa lòng này trà sao? Đây là Ngụy quốc tốt nhất trà, là đại vương ban cho cấp quân hầu, thị nữ sợ hãi nói. Như đại nhân không thích, nô tỳ lại đi đổi một loại. Quân hầu trong phủ không hề thiếu hảo trà, không cần. Ta không khát, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Người đi ra ngoài đi. Ta nghĩ một người tọa một lát, là thị nữ không nói thêm nữa. Hành lễ lui ra, Trọng Quỳ lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Hiện tại loại này nghi thần nghi quỷ trạng thái. Nàng thật sự không thích, nhưng lại không có khác biện pháp. Nói đến cùng, nàng cũng không biết Long Dương Quân là dạng người gì. Hôm nay ở trong này, có phải không phải một cái hảo quyết định, nếu Long Dương Quân có tâm muốn dùng nàng vì mồi, kia nàng hôm nay chính là chui đầu vô lưới. Nói thật, ta đối Long Dương Quân làm người thật thưởng thức, hắn là số lượng không nhiều lắm đối ta lấy thành tướng đãi nhân. Ta không nghĩ hoài nghi hắn, Trọng Quỳ nói, liền tính Long Dương Quân thật sự có cái gì khác ý tưởng, cũng lấy nàng không có cách nào. Cái kia Long Dương Quân quả thật không sai, Linh Vương rất ít khoa ai. Có thể bị hắn khoa nhân, có thể thấy được quả thật là không sai nhân. Bất quá nhân tâm theo thế đạo biến hóa, ai biết hội thế nào biến. Mà ta thật sự có điểm khát, Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Nói, vậy vụng trộm uống điểm nhi chính ngươi thủy đi, Linh Vương cũng không nại nói. Thật sự là lấy nàng không có cách nào. Trọng Quỳ chỉ cần thật sự theo tu di giới tử phù lý xuất ra túi nước đến. Vừa mở ra chuẩn bị uống, bên ngoài một trận dồn dập tiếng bước chân, tiếp theo thư phòng nhóm bị đẩy ra, quả nhiên là ngươi đã đến rồi. Vừa nhìn thấy nàng, Long Dương Quân thập phần kinh hỉ, bước đi tiến vào, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Trọng Quỳ trong tay còn cầm một cái túi nước, có chút xấu hổ, Long Dương Quân tâm tư linh lung. Sao có thể không rõ, nhưng là tuyệt sẽ không làm cho nàng cảm thấy nan kham. Đối hạ nhân phân phó nói, đều đi xuống không cần hầu hạ, không có của ta phân phó cũng không chuẩn tiến vào, thị nữ bọn hạ nhân lên tiếng trả lời lui ra. Ngoài, làm đi, Long Dương Quân ôn hòa cười, người mang là trên núi Sơn Tuyền Thủy đi, là trước cửa cái kia dòng suối nhỏ Lý Thủy sao, kia thủy tốt nhất, ta thích nhất. Hồi lâu không uống, người cũng cho ta uống khẩu đi, Trọng Quỳ cười đem túi nước đưa cho hắn. Long Dương Quân không câu nệ tiểu tiết, dơ lên liền uống lên mấy khẩu, thoải mái nói, uống qua trong núi thủy, mới biết được chúng ta bình thường uống, quả thực không là thủy, nhường quân thượng chê cười, Trọng Quỳ có chút cảm phục. Giống hắn người như vậy, hoàn toàn có thể trở thành chi kỳ. Khả hắn cố tình là đối địch Ngụy quốc nhân, thật sự rất đáng tiếc, sao ngươi lại tới đây? Long Dương Quân nửa câu cũng không để việc, chính là tầm thường hỏi, ta xuống dưới mua chút châm tuyến vải dệt, dù sao nhàn rỗi không có việc gì làm, học học làm quần áo dày, Trọng Quỳ cũng bình thản đáp lại. Phải không, học như thế nào, chờ học xong, ta có thể có vinh hạnh, mặc nhất kiện ngươi làm quần áo. Hắn cười hỏi, mấy tháng không thấy, Long Dương Quân so trước kia sáng sủa rất nhiều, nhan sắc chung cũng nhìn không thấy thần sắc có bệnh, khí sắc thoạt nhìn cũng không sai, kia cần phải chờ lâu lắm, này quá khó khăn, là ta đời này học quá khó nhất tay nghề, Trọng Quỳ nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Hết chương.